đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 361, chương 361, Tây Bắc Vọng. Xạ Thiên Lang, một càng cầu đặt mua. Lục Châu một mực tại quan sát cái kia tọa kỵ. Đến cùng ở nơi nào gặp qua. Trên người hắn tán phát loại khí tức kia. Rõ ràng có cỗ rất quen thuộc cảm giác. Hoa Nguyệt Hành mặc dù có chút tự ti mặc cảm. Có thể gặp Đan Vân Tranh cố gắng công kích. Cũng không dám buông lòng. Lại lần nữa kéo động tiễn cương. Hướng phía cái kia tọa kỵ kích xạ mà đi. Tại vào Ma Thiên Các thời điểm. Lục Châu từng để nàng luyện tập tốc xạ ngưng cương pháp. Cho nên, tại xạ kích thời điểm. Tốc độ của nàng đặc biệt nhanh. Nhanh đến mức lệnh người giận sôi. Có lẽ là có Đan Vân Tranh phía trước. Tăng thêm nàng bị Đan Vân Tranh trục xuất sư môn. Ngược lại kích phát nàng lòng háo thắng. Uy lực không bằng ngươi. Độ chính xác không bằng ngươi. Thậm chí khí tức khóa chặt. Cũng không bằng ngươi. Có thể luôn có đồng dạng có thể thắng được ngươi. Hoa Nguyệt Hành ánh mắt trở nên chấp nhất. Bắt đầu tăng tốc xạ kích. Từng đạo tiễn cương. Bám vào giữa ngón tay. Hướng về phía trước kéo động. Hiu hiu hiu. Hướng phía trên bầu trời tọa kỵ bay đi. Cung tiễn thủ ưu thế. Không gần như chỉ ở với viễn chính. Còn tại ở đáng sợ tỷ lệ chính xác. Hắn không giống thủ thành cung nỏ. Còn có binh sĩ dùng cung tiễn. Tu hành giả bên trong. Một ngày đạp vào nguyên thần kiếp cảnh. Liền có thể dùng ngưng tụ thành cung tiễn cùng tiễn cương. Dùng cung tiễn hình thức. Bộc phát tiễn cương. So đơn thuần kiếm cương hoặc là đao cương. Uy lực càng thêm to lớn. Công kích khoảng cách cực xa. Tốc độ càng nhanh. Hoa Nguyệt Hành một tay có thể kéo tam đạo tiễn cương. Trừ ngón tay cái bên ngoài bốn tay khe hở ở giữa. Đồng thời bắn ra. Tam liên cấp tốc kéo động. Căn bản là nàng cái này nhị diệp cực hạn. Cũng chính là chín đạo tiễn cương. Có thể đi qua nhanh chóng ngưng cương pháp tu luyện. Nàng đã có thể tại cực đoan thời điểm. Làm đến một cái hô hấp bốn liền kéo. Thậm chí năm liền kéo động. Cái tốc độ này. Là ngũ diệp trở lên thần xạ thủ mới có thể làm đến. Đan Vân Tranh mới đầu không có chú ý. Làm nàng phát giác được bên cạnh giống như là thả pháo hoa giống như xạ kích. Không khỏi liếc qua. Nội tâm nhất kinh. Nha đầu này tốc độ. Làm sao lại nhanh như vậy. Liên tục xạ kích. Cũng không thể nói một chút tác dụng đều không có. Cái kia tọa kỵ. Tại không ngừng xạ kích phía dưới. Mặc cho hắn da dày thịt béo. Cũng bắt đầu kêu rên kêu thảm lên. Từng tiếng ngao ô. Vang vọng cả cái Kim Đình Sơn. Lục Châu nhìn thoáng qua Mạn Thiên khí độc. Nói ra. Hoa trưởng lão. Lục hợp đạo ấn. Hoa vô đạo gật đầu lĩnh hội. Hướng về phía trước cất bước. Bước ra một bước. Dưới chân bát quái. Thân bên trên sáu cái chữ toát ra. Theo sát lấy. Còn lại ba chữ. Lơ lửng mà bên trên. Chín cái chữ triện chữ lớn. Can, khôn, sinh, tử, thủy, hỏa, hữu, vô, ly, theo thứ tự hướng ra phía ngoài bành trướng, dùng hoa vô đạo làm trung tâm, lục hợp đạo ấn, hướng ra phía ngoài khuếch tán, lập tức hình thành nhất đạo thật mỏng thiên mạc, khuếch tán mà ra, một chiêu này, không phải vì phòng ngự, mà là vì đem hết thảy khí độc xua tan ra ngoài. Hiệu quả rất rõ ràng. Giống như không ngừng mở rộng bong bóng đồng dạng. Những cái kia tử sắc khí độc đều bị lục hợp đạo ấn đẩy lên thiên không chi bên ngoài. Ngao ô vốn là bị tiễn cương bắn ra tiếng kêu rên liên hồi tọa kỵ. Khi nhìn đến khí độc lui tán thời điểm. Đột nhiên táo bạo. So trước đó điên cuồng trạng thái còn muốn khoa trương. Hắn tại không trung tại chỗ đảo quanh ba vòng. Quay hàm phồng lên. Hướng phía dưới phun ra to lớn khí độc. Sư phụ, thả bệ ngạn cắn hắn. Tiểu Diên Nhi xuất hiện ở bên người cách đó không xa. Chống nạnh chỉ vào cái kia tọa kỵ. Không thể không nói. Tiểu Diên Nhi đề nghị này rất không tệ. Bệ ngạn áp chế hắn nhuệ khí hẳn không có vấn đề. Vừa mới chuẩn bị muốn gọi bệ ngạn xuất hiện Đan Vân Tranh quát lên một tiếng lớn. Gión mũi chân, thân hình hướng lên, lơ lửng mấy mét chi cao. Ánh mắt lăng lệ. Xúc sinh, nàng năm ngón tay lôi ra nhất đạo tiễn cương, Cung tên trong tay giống như thủ thành nỏ trắng kiện, tiễn cương mũi nhọn, giống như là nung đỏ như vậy. Mọi người thấy cái này tiễn cương, cũng là nhất kinh, có thể ngưng ra dạng này tiễn cương, đủ dùng chứng minh, Lục Diệp tu vi, không phải hư. Năm ngón tay buông ra, cái kia tiễn cương rời dây cung bay ra, có thể là cảm nhận được uy hiếp. Cái kia tọa kỵ lập tức kết thúc phun ra khí độc, quay đầu bay nhanh. Cái này loại tọa kỵ một ngày bay nhanh chạy trốn ra khoảng cách nhất định, tuyệt không phải tu hành giả có khả năng đuổi theo kịp. Bất quá, tiễn cương đã kích xạ mà tới, đánh trúng cái kia tọa kỵ. Ngao ô, cái kia tọa kỵ bị đau, kêu thảm một tiếng, ngửa mặt lên trời kêu to, cương khí tứ tán. Cái này tọa kỵ, lực phòng ngự kinh người như thế, Hoa Vô Đạo thán phục. Một chiêu này tiễn cương, cơ hồ là đan vân tranh toàn lực một bán, lại cũng chỉ có thể để cho cái này tọa kỵ nhận một điểm thương, mà không thể đem hắn đánh giết. Đan vân tranh gấp chết rồi. Nàng biết rõ, nhất định phải đem tọa kỵ đánh giết, mới có thể bỏ qua một bên La Tông hiểm nghi. Đan vân tranh rơi xuống, hướng phía Lục Châu chắp tay nói, mời các chủ mượn ta vũ khí dùng một lát. Nàng rất chú ý phân tắc, dùng một chữ nhãn, mượn. Rất hiển nhiên, đây là muốn mượn Lạc Nguyệt Cung. Có Lạc Nguyệt Cung, tầm bắn hội bạo tăng mấy lần, uy lực cũng hội gia tăng rất nhiều, tốc độ càng là sẽ trở nên đáng sợ. Nhưng mà, Lục Châu lại lắc đầu, nói ra, cái này tọa kỵ có người điều khiển. Cái kia tọa kỵ quanh quẩn trên không trung, tựa hồ là cảm nhận được một kích này uy lực, không thể muốn mạng của nó. Ngược lại tại xa xôi không trung phun ra khí độc, khí độc theo cơn gió hướng phía Ma Thiên Các bay tới. Khó trách giảo hoạt như thế, nguyên lai là có người điều khiển. Phan Trọng kinh ngạc nói, Đan Vân Tranh nhướng mày nói ra, Lộ trưởng lão, làm sao lại như vậy? Này tọa kỵ, tên là Ba Vu, chính là Lâu Lan cao thủ Mạc Ly sư huynh tọa kỵ. Bản tọa từng trên Liên Hoa Đài cùng đánh một trận. Liên Hoa Đài cái kia trầm thấp tiếng nghẹn ngào, Minh Thế Nhân, Đoan Mộc Sinh, Tiểu Diên Nhi có ấn tượng, sôi nổi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục Châu một bên vuốt râu, một bên nhìn lên bầu trời bên trong tọa kỵ Ba Vu. Cái này tọa kỵ có thể ngăn cản ngay lúc đó Lam Liên năng lượng. Lực phòng ngự hoàn toàn chính xác kinh người. Thả Bệ Ngạn, không dễ đối phó. Có người điều khiển, cái này Ba Vu liền là một nhân loại. Còn có thể phóng thích vu thuật. Các chủ, mời mượn vũ khí dùng một lát. Đan Vân Tranh nói ra. Lục Châu đem vũ khí ném tới. Nói ra, La Tông xử lý. Trên thực tế, hắn muốn nhìn một chút. Cái này Ba Vu đến cùng mạnh bao nhiêu lực phòng ngự. Thiên thư năng lượng, cần tiêu hao nhiều thiếu mới có thể đánh giết. Thực tại không được, lại đi cân nhắc chí mệnh nhất kích. Cầm tới Lạc Nguyệt Cung Đan Vân Tranh, rõ ràng so trước đó tự tin rất nhiều. Lại lần nữa lăng không mà lên, tay trái bắt lấy Lạc Nguyệt Cung. Đạo đạo cương khí đem Lạc Nguyệt Cung bao khỏa, liền giống như là rát lên nhất tầng hoàng kim, tản ra hào quang nhỏ yếu. Tại cương khí bao khỏa phía dưới, nguyên bản xem nhẹ là lướt Lạc Nguyệt Cung, phảng phất biến lớn hơn rất nhiều lần, giống như bên ngoài bao khỏa cương khí cung tiễn, hình thể lớn nhỏ cơ hồ giống như Đan Vân Tranh đại. Ngay sau đó, Lạc Nguyệt Cung rung động, ông ông tác hưởng, tay phải năm ngón tay kéo động Lạc Nguyệt Cung dây cung. Nhất đạo so trước đó càng thêm cường đại tiễn cương xuất hiện. Đây chính là Lục Diệp thần xạ thủ. Lực chú ý của chúng nhân tập trung ở nàng một tiễn này bên trên. Bao quát Hoa Nguyệt Hành, cũng từ bỏ tiếp tục xạ kích. Bất kể nàng như thế nào phát huy, cũng không thể cùng có Lạc Nguyệt Cung Đan Vân Tranh đánh đồng. Khí phân bỗng nhiên khẩn trương lên. Đan Vân Tranh nín hơi ngưng thần, ánh mắt bén nhọn nhìn về chân trời quanh quẩn Ba Vu. Tiễn cương hoàn thành, năm ngón tay buông ra, Lạc Nguyệt Cung đặc hữu thanh thúy thanh vang lên, nương theo lấy dây cung rung động âm thanh, tiễn cương phá không mà đi. Ba Vu cùng vừa rồi đồng dạng cảm nhận được uy hiếp, đột nhiên dừng thân, làm một cái đặc thù động tác, hắn đem thân thể co quắp tại cùng một chỗ, liền giống như là con nhím giống như. lông tóc đứng thẳng lên. Mạn Thiên Cương khí bay xuống, tiễn cương đánh trúng Ba Vu. Một tiếng hét thảm vang vọng chân trời, có thể nhìn thấy tử sắc năng lượng từ Ba Vu thân bên trên phiêu tán. Hắn thụ thương, Phan Trọng nói ra, đáng tiếc không thể đánh giết, hắn muốn trốn. Ba Vu sợ hãi, hắn không nghĩ tới Kim Đình Sơn bên trên sẽ có cường đại thần xạ thủ tồn tại. Chủ nhân của nó tựa hồ từ bỏ kế hoạch ban đầu, thay đổi phương hướng, cấp tốc phi nước đại. Đan Vân Tranh đối vừa rồi mũi tên kia cũng không phải rất hài lòng. Dưới cái nhìn của nàng, mũi tên kia coi như vô pháp đánh giết Ba Vu, cũng nên là đưa nó trọng thương đánh rơi. Nàng lại lần nữa kéo động Lạc Nguyệt Cung, nhất đạo tiễn cương bay ra ngoài. Ba Vu tốc độ phi hành quá xa, đến mức cung tiễn lại lần nữa đánh trúng thời điểm, uy lực rõ ràng so trước đó yếu rất nhiều. Xúc sinh, Đan Vân Tranh gấp, càng nhanh liền càng không phát huy ra thực lực. Khí tức, nguyên khí điều động, trở nên hỗn loạn, không có tiết tấu. Xong, để nó cho trốn, Ba Vu thụ thương, một đường đạp trên tử vân, phi nước đại chạy trốn. Đan Vân Tranh bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá, trong nội tâm nàng cũng thoáng buông lỏng hạ. Chỉ cần xúc sinh này lại không tiếp tục phóng độc, không cần tại Ma Thiên Các gây sự, cái khác đều dễ nói. Đan Vân Tranh rơi xuống, nhìn xem dần dần từng bước đi đến tọa kỵ Ba Vu, nói ra, cái này tọa kỵ không phải bình thường, mong rằng các chủ minh xét. La Tông khi nào cùng Lâu Lan người cấu kết rồi? Lục Châu hơi hơi đưa tay, cương khí dũng động, Lạc Nguyệt Cung từ Đan Vân Tranh trong tay tránh thoát, bay hồi Lục Châu trong lòng bàn tay. Ngay tại Đan Vân Tranh tâm có không nỡ thời điểm, Lục Châu thân như tơ liễu, hướng lên bay đi, tốc độ cũng không nhanh, thậm chí nhìn không chút nào thu hút. Các chủ muốn làm gì? Đám người chờ mong lên, toàn bộ nhìn về phía Lục Châu. Lục Châu tay trái nắm chặt Lạc Nguyệt Cung, nhìn về phía tây bắc phương hướng. Lạc Nguyệt Cung rung động, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.